Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 392 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là sắp đột phá đến bán bộ bỉ ngạn ư? Mọi người đều nhìn chằm chằm bóng người trên hải vực. Lượng lực và luật lực tràn ngập đất trời đều ùa vào người Trần Bình. Bỗng chốc lão tổ Long Thị ra tay. Ông dám! Phương Hầu phẫn nộ quát lên, sau đó cũng nhắm về phía lão tổ Long Thị chặn đường đi của ông ta. Đùng! Nơi này thoáng chốc bùng nổ chiến đấu, mấy cường giả bán bộ bỉ ngạn còn lại cũng chiến đấu với bốn Phương Hầu. Tám cường giả bán bộ bỉ ngạn đồng thời ra tay, dẫn tới hiện tượng lạ xuất hiện. Năm cường giả bán bộ bỉ ngạn lại vẫn đứng yên tại chỗ, cứ như thể trận chiến của mấy người này không hề liên quan đến họ. Trong đó, Lâm Khiếu và Minh Chủ liên minh chỉ khoanh tay đứng nhìn về phía đảo Thiên Tâm. Minh Chủ trầm giọng nói. Ông cảm thấy người này có thể đột phá đến bán bộ bỉ ngạn không? Sắc mặt Lâm Khiếu trầm xuống, liên tục thôi diễn trên tay. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Đã vượt qua phạm trù thôi diễn của tôi, luật lực bên cạnh cậu ta đã quấy nhiễu tất cả khả năng thôi diễn. Minh Chủ vội hỏi. Ông nói cậu ta có thể cứu vãn Doanh Thị, còn cần chờ tới khi nào? Lâm Khiếu đáp. Sắp rồi. Bên kia, ba cường giả ngụy bỉ ngạn đeo mặt nạ, không lộ mặt, đưa mắt nhìn nhau. Trên cổ áo của họ là dấu hiệu của Nam Thiên Môn, người của Thiên Đình. Có thể xuất hiện ở đây thì chắc chắn là bà Thiên Vương của Thiên Đình. Bên phía khác là hai vị cường giả ngụy bỉ ngạn chưa lộ mặt, thờ ơ nhìn về phía hải vực. Họ chỉ chú ý tới Đế Sư và Zeus, sẵn sàng giúp đỡ Đế Sư bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một luồng khí tức hùng hồn càn quét khắp hải vực, sau đó lan tràn ra chung quanh. Ba ảo ảnh vây quanh Trần Bình, trực tiếp chui vào người Trần Bình. Khí tức xông lên tận trời, bao phủ toàn bộ đảo Thiên Tâm. Trần Bình ngước mắt, trong mắt từ màu vàng chuyển sang màu trắng rồi màu đỏ, cuối cùng biến thành màu đen. Mày kiếm mắt sáng, từng cử chỉ như thu nạp cả đất trời. Đây chính là quy tắc thiên địa. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn, tức khắc thấy rõ 13 cường giả bán bộ bỉ ngạn gần đường chân trời. Thoáng chốc, 8 cường giả bán bộ bỉ ngạn đang đại chiến cũng dừng lại, nhìn chằm chằm về phía Trần Bình. Hơi thở là bán bộ bỉ ngạn. Cậu ta thật sự đột phá đến bán bộ bỉ ngạn. Cậu ta chỉ mới hơn 20, một cường giả bán bộ bỉ ngạn chỉ hơn 20 tuổi. Lão tổ Long Thị quyết định rút lui đầu tiên, đưa mắt ra hiệu cho các đồng bọn còn lại. Lão tổ Long Thị, nếu đã đến đây thì đừng bỏ chạy. Trần Bình bỗng gầm lên, giơ tay tung một cú đấm kỷ lần mạnh mẽ về phía lão tổ Long Thị. Bây giờ Trần Bình đang đứng trong thời kỳ cao nhất lúc mới đột phá, chiến lực không thể đo lường. Lão tổ Long Thị cũng nhận thấy điều này nên mới quyết định rút lui. Thằng oắt Trần Bình, mày dám! Lão tổ Long Thị quát lên, thấy Trần Bình mới đột phá bán bộ bỉ ngạn mà đã dám ra tay với mình, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ông ta giơ tay, bàn tay biến thành móng vuốt sắc bén vồ về phía Trần Bình, thậm chí làm vỡ cả không gian. Cú đấm kỳ lân màu đỏ va chạm với một trường của lão tổ Long Thị, bùng nổ sóng năng lượng khổng lồ, tạo ra từng cơn sóng lớn dâng cao mấy chục mét. Lão tổ Long Thị cũng bị cú đấm này đẩy lùi mấy trăm mét. Ông ta không thể ngờ mình lại bị đẩy lùi. Đám cường giả bán bộ bỉ ngạn chung quanh cũng nghiêm mặt, trong lòng hoảng sợ. Mới đột phá bán bộ bỉ ngạn mà đã có xu thế áp chế cả lão tổ Long Thị. Cũng chỉ có thế mà thôi, Trần Bình thản nhiên nói. Lão tổ Long Thị lại bị chọc giận, hét lên. Thằng oắt, đừng hòng kiêu ngạo, chịu chết đi. Vừa dứt lời, lão tổ Long Thị đã bùng nổ sức chiến đấu kinh người cùng luật lực hủy diệt đất trời, trực tiếp đánh về phía Trần Bình. Trần Bình chỉ cười khẽ, biến thành người lửa đỏ rực, mở ra hình thái kỳ lân tấn công lão tổ Long Thị. Bạo! Trần Bình nổi giận gầm lên, hai tay tung ra cột lửa khủng bố như đạn pháo bắn về phía lão tổ Long Thị. Ông ta cau mày, giơ tay tung ra một tấm chắn màu xanh trước người. Hai cột lửa đụng vào tấm chắn màu xanh, tóe lửa chói mắt. Lão Tổ Long Thị giận dữ hét lên, tay còn lại biến thành móng vuốt thanh long đáng sợ, chụp về phía Trần Bình. Trần Bình ngẩng đầu, trực tiếp nhảy vọt lên cao, biến thành lưỡi kiếm sắc bén màu đỏ. Phập, lưỡi kiếm màu đỏ đâm xuyên qua móng vuốt thanh long, máu tươi văng tung tóe. Á! Lão Tổ Long Thị kêu gào thảm thiết, trên tay xuất hiện một lỗ máu. Ông ta phẫn nộ nhìn Trần Bình, điên cuồng hấp thụ quy tắc thiên địa, sau đó gầm lên, biến thành một con rồng xanh xông về phía Trần Bình. Trần Bình đứng giữa không trung, đôi mắt màu đỏ chứa đầy chiến ý, nhìn con rồng xanh rít gào. Rồng xanh há to mồm phun ra chất nhầy, vảy rồng cũng biến thành lưỡi giáo bắn về phía Trần Bình. Trần Bình giơ tay chắp trước ngực, sau đó vung tay ra, cất tiếng gầm thét. Thoáng chốc, từng quả cầu lửa bắn ra chung quanh, đối chọi với lưỡi giáo biến thành tử vảy rồng. Cả bầu trời đều bị bao phủ bởi quả cầu lửa màu đỏ và lưỡi giáo màu xanh. Trần Bình trực tiếp nhào lên, biến thành một ngọn lửa, giơ nắm đấm, đấm lên đầu con rồng xanh. Rầm, cú đấm này trực tiếp đánh gãy một chiếc sừng rồng. Đồng thời, Trần Bình xoay người, nhảy lên lưng rồng xanh. Tiếng rồng xanh lập tức vang lên, không ngừng gào thét dãy giụa. Trần Bình ngồi lên lưng nó, rồi đấm liên tục lên cái đầu khổng lồ của nó. Mỗi cú đấm đều sẽ kéo theo vảy rồng và máu tươi. Gào! Rồng xanh há mồm phun sấm sét xuống biển. Chết đi! Trần Bình gầm lên, cú đấm cuối cùng nện xuống ầm ầm. Con rồng xanh gào thét, cuối cùng đẫm máu rơi xuống hải vực. Trần Bình nhảy lên, tay cầm một thanh kiếm kỳ lân, sau đó giơ kiếm chém về phía con rồng xanh hấp hối. Chém! Bóng kiếm kỳ lân bay ra, trực tiếp chém đứt ngang eo rồng xanh. Giữa không trung, kiếm kỳ lân chém đứt eo rồng xanh, máu tươi rơi tung tóe xuống mặt biển. Rồng xanh cũng biến thành thân thể của lão tổ Long Thị, nổi lềnh bềnh trên mặt biển, thương tích đầy mình, nhất là vết thương trên bụng. Ông ta đã chết. Đường đường là cường giả bán bộ bì ngạn mà lại chết trên hải vực, chết trong tay Trần Bình. Cậu ta mới hơn 20 tuổi, thế mà đã chém chết một cường giả bán bộ bì ngạn. Một đám bán bộ bì ngạn gần đường chân trời đều im lặng. Quá mạnh, thiếu chủ Trần Thị không ngờ lại mạnh mẽ đến thế. Một kiếm chém rồng, trực tiếp chém chết lão tổ Long Thị bán bộ bì ngạn. Trên hải vực, Trần Bình đã khôi phục như ban đầu, lạnh lùng nhìn thi thể của lão tổ Long Thị bị sóng biển dần dần nhấn chìm. Sau đó anh nhướng mày nhìn lướt qua đường chân trời. Các vị tiền bối, các vị chuẩn bị bước vào lãnh địa của Trần Thị sao? Trần Bình ngạo nghễ đứng trong không trung, vẫn còn tràn đầy chiến ý, khi thế khi chém giết bán bộ bì ngạn. 10 cường giả bán bộ bì ngạn còn lại đều đưa mắt nhìn nhau. 4 người trong số đó bỗng xông lên, trực tiếp vây quanh Trần Bình, lớn tiếng kêu to. Hậu bối, mì quá ngông cuồng, dám giết chết lão tổ Long Thị. Một thằng oắt mới bước chân vào bán bộ bì ngạn mà đã dám ngông cuồng đến thế, sau này chẳng phải là sẽ hoành hành thiên hạ, không để mắt tới chúng ta. Hôm nay, để chúng ta dạy cậu biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Vừa dứt lời, 4 cường giả bán bộ bì ngạn này lập tức muốn tấn công Trần Bình. Các ông dám! Bỗng 5 vị vương hầu đều xông tới, lần lượt đứng chung quanh Trần Bình. Tiêu Giao Vương, ông muốn đối đầu với cảnh nội chúng tôi hả? Phương hầu nhìn lão già đứng đối diện, lão ta chỉ mặc quần áo vải thô, nhưng sắc mặt hồng thuận, tinh thần tỉnh táo như một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu Giao Vương, cường giả bán bộ bì ngạn hậu kỳ, đã từng một mình xông vào thế giới phương Tây, giết chết 2 cường giả bán bộ bì ngạn, được Trần Thiên Tu bình luận là trong bán bộ bì ngạn, không ai có thể vượt qua lão ta. Lão ta khoanh tay đứng đó, khí tức kín đáo khiến luân lực chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Bên kia, 2 người giả ngụy bì ngạn đeo mặt nạ, nhìn lướt qua bên này, một người trong đó nói. Thực lực của Tiêu Gia Vương kia không tồi, sắp đột phá đến cảnh giới của chúng ta rồi. Ừ, nhưng tiếc là lòng dạ nham hiểm. Một người khác trả lời. Bên này, Tiêu Gia Vương lạnh lùng nói. Phương Hậu, ông còn chưa phải là đối thủ của tôi. Hôm nay tôi phải giết chết tên yêu nghiệt này để trả thù cho Long Huynh. Phương Hậu trầm mặt nói. Tiêu Gia Vương, ông cho rằng đây là nơi nào? Đây là cảnh nội, là hải vực, lệ thuộc vào Trần Thị. Ông ở đây ra tay với thiếu chủ Trần Thị, không sợ chọc giận vị kia sao? Tiêu Gia Vương cũng trầm mặt, chợt nhớ tới bóng dáng bệ nghĩa thiên hạ áp đảo chúng sinh kia. Nhưng sau đó Tiêu Gia Vương lại lạnh lùng nói. Chúng ta đều biết vị kia đã không có khả năng xuất hiện ở đây. Bây giờ tình môn của cô Luân Hứ đang có khác thường, vị kia còn đang canh giữ ở đó, không rảnh bận tâm nơi này. Nghe vậy, sắc mặt Phương Hầu đen xì. Đây là bí mật của cô Luân Hư, thế mà Tiêu Gia Vương lại biết cô Luân Hư có phản đồ. Cho nên, ông nhất quyết muốn ra tay đúng không? Phương Hầu trầm giọng hỏi lại, con người cũng tràn đầy chiến ý. Tiêu Gia Vương hừ lạnh. Năm vị Phương Hầu, nếu các ông muốn giữ lại cậu ta, thì e rằng phải trả giá đắt. Phương Hầu lạnh lùng nói. Nếu đã vậy, thì hãy ra tay đi. Thoáng chốc, bốn cường giả bán bộ Bỉ Ngạn, trong đó có Tiêu Gia Vương, trực tiếp xông về phía năm vị Phương Hầu. Thấy thế, Trần Bình cũng gia nhập vào cuộc chiến, hợp sức với Phương Hầu tấn công Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương không hổ là người mạnh nhất trong bán bộ Bỉ Ngạn, giơ tay tung một kẽ nứt không gian chém về phía Trần Bình. Quy tắc không gian đại thành, kẽ nứt không gian này đủ để nuốt chửng những lực lượng khác, nổ tung trước mặt Trần Bình. Trần Bình trực tiếp tung ra cú đấm kỳ lân. Xong khi đối mặt với kẽ nứt không gian, cú đấm kỳ lân lại bị nuốt chửng. Ngay sau đó, sau lưng Trần Bình lại xuất hiện một kẽ nứt không gian khác. Cú đấm kỳ lân của Trần Bình bay ra từ kẽ nứt không gian đó, đấm mạnh lên lưng Trần Bình khiến anh bay ra ngoài. Tiêu Gia Vương hờ lạnh. Tên oắt con, dám hống hách trước mặt ta, mi còn non lắm. Dứt lời, Tiêu Gia Vương nâng tay, kẽ nứt không gian xuất hiện chung quanh Trần Bình. Trần Bình nhíu mày nhìn lướt qua, từng con dao gió sắc bén bay ra từ kẽ nứt không gian chém về phía mình. Trần Bình giơ tay lên, cánh tay lập tức bùng cháy, hình thành một bộ áo giáp kỳ lân. Con dao gió đều chém trúng áo giáp, để lại từng vết hằn. Ánh mắt Tiêu Gia Vương trầm xuống, nổi giận gầm lên. Muốn chết? Đùng, kẽ nứt không gian chung quanh Trần Bình bị phóng to, lưỡi dao gió cũng trở nên sắc bén và nhanh chóng hơn. Thấy vậy, Phương Hầu trực tiếp xông lên, giơ tay chuẩn một ngọn núi tuyết không biết từ nơi nào đến, trực tiếp đè lên người Tiêu Gia Vương. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Sắc mặt Tiêu Gia Vương trầm xuống, thu tay lại, quần áo bay phần phật, sau đó giơ tay chỉ về phía ngọn núi tuyết trấn áp mình. Đất trời như run rẩy, lực lượng và luật lực sôi trào chung quanh Tiêu Gia Vương. Thoáng chốc, xé ra một kẽ hở không gian khổng lồ trên đầu mình, diện tích phải bằng cả một tòa thành. Ngọn núi tuyết khổng lồ đó rơi vào kẽ nứt, chậm rãi bị hút vào bên trong. Chán Tiêu Gia Vương cũng đổ mồ hôi, lạnh lùng nhìn Phương Hầu cả giận. Ông chán sống rồi à? Dứt lời, Tiêu Gia Vương nâng tay chụp về phía Phương Hầu. Không khí bỗng vặn vẹo, hình thành một bàn tay hư không chụp vào Phương Hầu. Phương Hầu cười lạnh, đập tay về phía mặt biển, quát. Dâng lên. Ào ào, sáu con sao long hình thành từ nước biển trực tiếp bay lên trời, gào thét bay về phía Tiêu Gia Vương. Trần Bình cũng chớp đúng thời cơ này, thân thể lại bị ngọn lửa bao phủ, biến thành người lửa, nhanh chóng bay về phía Tiêu Gia Vương. Lần này, Trần Bình ngắm chuẩn lúc Tiêu Gia Vương ra tay mà nhanh chóng đánh trả. Giữa không trung, từng cú đấm kỳ lân của Trần Bình đều biến thành từng đốm lửa bay vùn vụt về phía Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương bị Phương Hầu kiềm chế, không rảnh tay để đánh trả Trần Bình. Ông ta trợn trừng mắt, luật lực và sức mạnh sôi trào khắp toàn thân. Hậu bối, mì chán sống rồi hả? Tiêu Gia Vương nổi giận gầm lên, sắc mặt trầm xuống, hai hàng lông mày run run. Thoáng chốc, một dấu ấn hình kẽ hở xuất hiện trên đầu lão ta, đại biểu cho luật lực của lão ta. Rắc! Tiêu Gia Vương giơ tay chém một phát giữa mình và Trần Bình, trực tiếp chém ra một khe nứt không gian sâu hoắm. Trong phút chốc, Trần Bình nhìn thấy một góc sao trời cùng với một lục địa mà mình chưa từng thấy từ trong vực sâu tràn đầy dòng khí hỗn độn hồng hoang kia. Đó là thành phố tương lai cao ốc sàn sát, tràn đầy cơ giáp, phi thuyền và quỹ tích không gian. Đó là nơi nào? Trần Bình khẽ nhíu mày, sau đó thấy biển lửa vô tận bị khe nứt sâu hoắm ấy nuốt chửng. Trên đầu Trần Bình xuất hiện một khe nứt khác, biển lửa ập xuống như thác nước, thoáng chốc nuốt chửng Trần Bình. Anh đắm chìm trong biển lửa nóng rực, không bị thương một cọng lông nào. Ngược lại, biển lửa vô tận ấy còn bị anh hấp thu vào người. Ngay sau đó, Trần Bình xông ra tiếp tục chiến đấu. Anh đã phát hiện Tiêu Gia Vương chỉ thích hợp tấn công tầm xa, lợi dụng luật lực của mình hình thành khe nứt không gian liên tục để tấn công đối thủ. Vậy thì cận chiến sẽ là nhược điểm của lão ta. Thấy Trần Bình bay về phía mình, sắc mặt Tiêu Gia Vương tối sầm, nở nụ cười dữ tợn. Ai cũng cho rằng ta phù hợp tấn công tầm xa, nhưng không biết cận chiến mới là át chủ bài của ta. Vừa dứt lời, khí thế trên người Tiêu Dao Vương chợt tăng vọt, đạt tới cảnh giới bán bộ bỉ ngạn cao nhất, tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, khiến người ta không dám đến gần. Bịch bịch, bịch. Tiêu Dao Vương lập tức đón được mấy chục cú đấm oanh tạc của Trần Bình, đồng thời nhanh chóng đánh trả. Sóng biển dâng lên cuồn cuộn, từng cơn sóng to dâng trào vì sóng năng lượng tỏa ra từ trận chiến của hai người này. Dầm. Bỗng một bóng người bị đánh rơi xuống biển, va chạm thật mạnh khiến mặt biển dâng lên cơn sóng cao mấy trăm mét. Trần Bình bị đánh bay xuống biển, trực tiếp chìm xuống sâu mấy trăm mét. Trong tầm mắt của anh, mấy bóng người đang chiến đấu gay gắt trên mặt biển, khí thế long trời lở đất. Bên này, sau khi Phương Hầu thấy Trần Bình bị đánh rơi xuống biển thì cũng lập tức xông lên chiến đấu với Tiêu Dao Vương. Phương Hầu, ông thật sự muốn liều mạng với tôi vì thằng oắt kia sao? Tiêu Dao Vương vừa đánh vừa giận dữ hỏi. Phương Hầu chỉ trả lời một câu: ông đã vượt qua giới hạn, không thể giữ lại. Ông đang xem thường tôi đấy. Tiêu Dao Vương trầm giọng, đồng thời bùng nổ lực lượng kinh thiên động địa áp chế Phương Hầu như cơn lũ dâng trào. Thực lực bán bộ bỉ ngạn đỉnh phong là người mạnh nhất trong bán bộ bỉ ngạn. Phương Hầu chống lại Tiêu Dao Vương vẫn còn hơi áp lực. Trong lúc nhất thời bị áp chế, chỉ có thể vất vả tìm kiếm cơ hội phản kích. Song đúng lúc này, một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, dần dần lan rộng ra chung quanh. Nước biển chung quanh đều bị cuốn vào lốc xoáy. Đám cường giả bán bộ bỉ ngạn đang chiến đấu trong không trung đều đưa mắt nhìn lốc xoáy. Ngay chính giữa lốc xoáy có một màu đỏ, dần dần màu đỏ này càng ngày càng lớn, mãi đến khi cả lốc xoáy cũng biến thành dòng nước màu đỏ, sức mạnh của lửa nhuộm đỏ cả nước biển. Giữa lốc xoáy, một người toàn thân bốc cháy hừng hực dần dần xuất hiện, bóng người kia chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Dao Vương. Mọi người bỗng cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có. Kèm theo đó là lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang ảnh hưởng tới luật lực chung quanh. Tiêu Dao Vương cúi đầu nhìn bóng người màu đỏ trong biển, ánh mắt lạnh xuống, đột nhiên cảm nhận được một tia nguy cơ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cậu ta mới chỉ là bán bộ bỉ ngạn sơ kỳ, sao có thể có sát khí mạnh đến thế? Bóng người kia bất chợt nhảy vụt lên, sau lưng dẫn theo sóng biển màu đỏ rực như một con rồng lửa nhắm ngay vào Tiêu Dao Vương. Gào! Con rồng nước lửa ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó còn há miệng phun ra những cây gai lửa bắn về phía Tiêu Dao Vương như mưa to. Tiêu Dao Vương nhíu mày, thầm kêu không ổn, vội vã lùi về sau, đồng thời giơ tay lên chuẩn bị xé rách không gian. Song lần này những cây gai lửa kia lao tới quá nhanh, Tiêu Dao Vương vừa xé ra một chút kẽ nứt thì cây gai lửa đã bay đến trước mặt lão ta. Tiêu Dao Vương đành phải bất đắc dĩ giơ tay tạo ra tấm chắn bằng không khí để bảo vệ mình. Bùm bùm bùm, vô số cây gai lửa đâm mạnh vào tấm chắn không khí trước mặt Tiêu Dao Vương, còn có một vài cây đâm xuyên qua bên cạnh lão ta, sau đó biến mất trong không trung. Kéo dài khoảng nửa phút, cơn mưa gai lửa trên trời mới kết thúc. Tấm chắn không khí bảo vệ chung quanh Tiêu Dao Vương đã bị đâm bể, quần áo của lão ta cũng bị thiêu rụi, toàn thân tràn đầy vết thương. Quát con, tao phải tự tay giết mi. Tiêu Dao Vương nổi giận, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, xé rách hơn trăm khe nứt không gian chung quanh Trần Bình. Từ trong khe nứt không gian này bay ra lưỡi dao gió dày đặc, có thể chém giết một cường giả bán bộ bỉ ngạn sơ kỳ tấn công Trần Bình. Trần Bình nhíu mày, sau lưng xuất hiện một người khổng lồ cao lớn. Một bộ áo giáp vàng sắt xuất hiện trên người khổng lồ này, sau đó trực tiếp bảo vệ Trần Bình trong người mình. Keng keng, keng, lưỡi dao gió dày đặc chém lên áo giáp của người khổng lồ, vang lên tiếng kim loại va chạm. Một lát sau, áo giáp đã bị chém nát, người khổng lồ cũng liều mạng, bị phá hỏng bộ áo giáp kỳ lân bên ngoài để chống lại chiêu thức này của Tiêu Dao Vương. Người khổng lồ gầm lên, ngọn lửa cháy bập bùng quanh người, hùng hãn gào giống với Tiêu Dao Vương. Thấy thế, Tiêu Dao Vương trầm mặt nói: "Oát con, chẳng trách mi có thể giết chết lão tổ Long Thị, tuổi của mi còn có thể đột phá đến cảnh giới bán bộ bỉ ngạn đã là xưa nay chưa từng có. Không ngờ thực lực của mi cũng không kém, có thể chống lại chiêu thức này của ta. Nếu cứ để cho mi tiếp tục trưởng thành thì sau này nhất định sẽ trở thành mối họa trong lòng ta. Hôm nay ta sẽ giết mi. Tiêu Gia Vương hét lên, chắp tay trước ngực. Kết cấu không gian lập thể xuất hiện giữa lòng bàn tay lão ta. Nhà tù lập thể. Tiêu Gia Vương khẽ quát, kết cấu không gian màu trắng lập tức bay thẳng lên không trung. Thoáng chốc, kết cấu không gian lập thể này đã mau chóng phóng to, trực tiếp bao phủ toàn bộ khu vực chiến đấu. Nhốt! Tiêu Gia Vương chỉ vào Trần Bình quát lên. Không gian lập thể đó lập tức bay về phía Trần Bình. Trần Bình nhanh chóng bị nhốt bên trong, đồng thời không gian lập thể này không ngừng thu nhỏ lại dưới thao tác của Tiêu Gia Vương. Đè ép không gian bên trong, Trần Bình có thể cảm nhận được sự đè ép từ chung quanh. Cảm giác này khiến Trần Bình và người khổng lồ sau lưng anh không thể nhúc nhích. Dưới áp lực này, không gian chung quanh như bị nén thành chất rắn. Gào, người khổng lồ gầm lên, dãy giụa muốn thoát khỏi nhà tù lập thể, nhưng lại không thể bước đi. Kết cấu không gian bên trong nhà tù lập thể vẫn còn tiếp tục thu nhỏ. Tiêu Gia Vương cười phá lên. Quát con, cho mi nếm thử cảm giác của nhà tù lập thể này. Một lát sau, mi sẽ bị đè nén nổ tung. Sau đó bị không gian lột bỏ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tiêu Giao Vương, ông dám! Thấy vậy, Phương Hầu dùng hết sức tấn công Tiêu Giao Vương. Nhưng Tiêu Giao Vương lại mở một tay khác ra, một nhà tù lập thể khác trực tiếp bao vây Phương Hầu. Phương Hầu, ông hãy nhìn cho kỹ xem, cậu ta chết trong tay tôi như thế nào? Tiêu Giao Vương lạnh giọng nói. Dứt lời, ông ta nắm chặt tay phải, nhà tù lập thể giam cầm Trần Bình lại tiếp tục thu nhỏ. Rắc, người khổng lồ đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Trần Bình cũng phải chịu áp lực cực lớn. Ngọn lửa trên người vô cùng mãnh liệt, nhưng lúc này anh vẫn bị nhốt trong không gian hẹp, không thể nhúc nhích, dùng hết sức cũng chỉ khẽ nâng tay lên một chút mà thôi. Từng quả cầu lửa bắn ra từ bàn tay Trần Bình tấn công vách tường nhà tù lập thể, nhưng không có tác dụng. Tường không gian cực kỳ rắn chắc. Đừng lãng phí công sức, tường không gian này được hình thành từ rất nhiều không gian trùng điệp, không phải là cường giả Ngụy Bỉ Ngạn thì không thể phá vỡ được đâu. Tiêu Gia Vương tự tin nói. Trần Bình vẫn chưa bỏ cuộc, cố giơ tay phải lên, thanh kiếm kỳ lân phẫn nộ chém lên tường không gian. Ánh lửa sáng chói va chạm với tường không gian, hình thành một vết ngấn, rồi mau chóng lành lặn như thường. Tiêu Gia Vương cười dữ tợn, lại tiếp tục nắm chặt tay phải. Thoáng chốc, nhà tù lập thể lại thu nhỏ, chỉ còn bằng buồng lái xe tải. Người khổng lồ sau lưng Trần Bình đã bị vỡ tan, chỉ còn một mình Trần Bình bị đè nén đến biến dạng. Ngay cả ánh lửa trên người anh cũng bị chèn ép vặn vẹo. Thấy thế, Tiêu Gia Vương lạnh lùng cười, tay phải lại định siết chặt, miệng nói: "Hậu bối, chết đi." Nhà tù lập thể tiếp tục thu nhỏ, chuẩn bị biến thành một chấm đen. Nhưng ngay tại giây phút đó, ánh sáng màu trắng chợt hiện lên trên ngực Trần Bình, dấu ấn đằng xà ba đầu hiện lên, rồi sau là lực lượng quy tắc không gian hùng hồn bùng nổ. Trong thời gian ngắn, phạm vi mấy dặm đều bị áp chế dưới một quy tắc kỳ lạ. Đám cường giả bán bộ Bỉ Ngạn đang chiến đấu bỗng cảm nhận được một loại luật lực không thuộc về thế giới này. Thoáng chốc, áp chế khiến cảnh giới của họ đều bị rút lui. May mà họ là cường giả bán bộ Bỉ Ngạn nên chỉ bị hạ xuống khu vực thứ 7, nhưng chừng đó cũng đã đủ chí mạng. Tiêu Gia Vương cũng không ngoại lệ. Trong thoáng chốc, luật lực trong cơ thể lão ta nhanh chóng tụt xuống khu vực thứ 7. Chuyện gì vậy? Tiêu Gia Vương đang khiếp sợ thì thấy Trần Bình phá vỡ nhà tù lập thể, sau đó kiếm khí kỳ lân sáng ngời chém về phía mình. Chém! Trần Bình gầm lên, uy lực của phát kiếm này đủ để khai thiên lập địa. Tiêu Gia Vương trơ mắt nhìn kiếm khí bay tới chém về phía mình, sắc mặt lão ta đỏ lên, phẫn nộ dốc hết sức đánh trả. Song thực lực của lão ta đang bị áp chế ở khu vực thứ 7, nên cho dù phát huy hết sức mạnh thì vẫn không thể ngăn cản uy lực của nhát kiếm này. Thoáng chốc, nhát kiếm này biến thành biển lửa mênh mông nuốt chửng Tiêu Gia Vương. Một bóng người bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trần Bình đứng vững, bất đắc dĩ thở dài nhìn Tiêu Gia Vương bị trọng thương. Dù gì lão ta cũng là cường giả bán bộ Bỉ Ngạn đỉnh phong, cho dù cảnh giới bị đằng xà áp chế xuống khu vực thứ 7 thì vẫn không thể chém chết ông ta. Nhưng một cánh tay của Tiêu Gia Vương đã bị chém đứt, máu chảy tì tách. Lão ta phẫn nộ nhìn Trần Bình gầm lên: Bắt con, ta nhất định sẽ tự tay đòi lại mối thù bị chém đứt tay. Dứt lời, Tiêu Gia Vương xoay người bỏ đi. Lão ta không dám ở lại đây. Loại luật lực kỳ lạ này áp chế cảnh giới của mình. Cứ tiếp tục chiến đấu nữa thì mình nhất định sẽ chết. Trần Bình định đuổi theo, song Phương Hầu lại trực tiếp ngăn cản, nói: Giặc cùng đường, đừng đuổi. Trần Bình cũng biết đạo lý này. Hơn nữa, loại luật lực đặc thù này cũng đã biến mất. Mấy cường giả bán bộ bỉ ngạn còn lại thấy Tiêu Gia Vương bị chém đứt một tay thì đều kinh hãi, nhào nhào trốn khỏi chiến trường. Không lâu sau, trên mặt biển đã khôi phục gió êm sóng lặng. Lâm Khiếu và Minh Chủ bay tới nhìn Trần Bình. Lâm Khiếu nói: Quả nhiên, cậu không khiến chúng tôi thất vọng. Trần Bình quay lại nhìn Lâm Khiếu. Các chủ Lâm cũng đến đây à? Lâm Khiếu cười đáp: Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chỉ bằng đến nhà họ Trần của cậu nhé. Trần Bình gật đầu. Mời. Thoáng chốc, mấy cường giả bán bộ bỉ ngạn đã xuất hiện trong trang viên Trần Thị. Hai cường giả ngụy bỉ ngạn kia thì đi theo đế sư rời khỏi vùng biển này. Mục tiêu của họ là Zeus. Trong đại sảnh dòng chính, trang viên Trần Thị, Trần Bình khoản đãi 5 vị vương hầu, Lâm Khiếu và Minh Chủ Doanh. Cảm ơn các vị vương hầu đã ra tay giúp đỡ. Trần Bình chắp tay nói. Mấy vị vương hầu ngồi trên ghế bành, cười nói: Thiếu gia chủ không cần nói thế, nay chúng ta đã cùng cảnh giới, cậu còn là thiếu gia chủ Trần Thị nên không cần giữ lễ tiết nữa đâu. Trần Bình nói. Nhưng các ông là trưởng bối. Nghe vậy mọi người không nói gì thêm. Sau đó Trần Bình nhìn Lâm Khiếu và Minh Chủ Doanh hỏi: Các chủ Lâm và Minh Chủ Doanh có chuyện gì? Minh Chủ Doanh đang rất sốt ruột vì chuyện của Doanh Thị nên trực tiếp đứng dậy hỏi: Cậu đã thấy tình môn của Trần Thị chưa? Trần Bình đáp: Thấy rồi. Đó có phải là một tảng đá vỡ không? Minh Chủ Doanh dò hỏi. Trần Bình cau mày hỏi lại: Tại sao Minh Chủ Doanh lại biết tinh môn của Trần Thị là tảng đá vỡ? Nghe vậy, Minh Chủ Doanh lập tức phấn khởi nói: Quả thế, quả thế. Sau đó ông ta bỗng khom lưng với Trần Bình trước mặt mọi người: Xin thiếu gia chủ hãy cứu Doanh Thị của tôi. Nghe vậy, mấy vị vương hầu đều bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có mình Trần Bình nghi ngờ nhìn Minh Chủ Doanh. Minh Chủ Doanh đang làm gì vậy? Lâm Khiếu lên tiếng. Trần Bình, tảng đá tinh môn của Trần Thị có liên quan tới tương lai và sự tồn vong của Doanh Thị. Nghĩa là sao? Minh Chủ Doanh thở dài một hơi, nói. Doanh Thị được truyền thừa từ Tần Thủy Hoàng, cũng đạt đến đỉnh cao ở thời Tần Thủy Hoàng, nhưng vinh dự đó chỉ kéo dài được mấy chục năm. Sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, Doanh Thị bị quy tắc thiên địa phản phệ, bị nguyền rủa rất kỳ lạ. Phàm là người của Doanh Thị thì chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Nghe vậy, Trần Bình cau mày. Nhưng bây giờ Minh Chủ Doanh vẫn sống khỏe mà. Minh Chủ Doanh thở dài. Đó là vì Doanh Thị đã dốc hết sức toàn tộc để dồn số mệnh của Doanh Thị cho tôi, lợi dụng một vài thứ mà lão tổ để lại để đối kháng với lời nguyền này, mới có thể giúp tôi đột phá cảnh giới bán bộ bỉ ngạn, tìm được cơ hội kéo dài tuổi thọ. Mà nay tôi cũng chỉ còn lại mấy năm để sống, số mệnh của Doanh Thị đã bị tôi hút khô. Nếu không tìm được cách giải lời nguyền thì Doanh Thị sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử, huyết thống của Tần Thủy Hoàng cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nghe vậy, Trần Bình mới hiểu ra. Nhưng vận mệnh của Doanh Thị thì liên quan gì tới tinh môn Trần Thị? Minh Chủ Doanh nghiêm túc nhìn Trần Bình nói. Bởi vì Tần Thủy Hoàng từng để lại một bức tranh đá, trong bức tranh đá đó vẽ một tảng đá ấy có khả năng che trời, có thể giải lời nguyền này. Tần Thủy Hoàng đã từng tìm được tảng đá ấy, chẳng qua sau này nó bị mất, trải qua năm tháng lâu dài, Doanh Thị vẫn luôn tìm kiếm nó, cuối cùng phát hiện tinh môn của Trần Thị có cùng nguồn gốc với tảng đá đó. Nói tới đây, Minh Chủ Doanh nghiêm túc khom lưng với Trần Bình. Mong Trần thiếu gia chủ cứu Doanh Thị chúng tôi. Trần Bình nhất thời khó xử, nhìn Lâm Khiếu và năm vị vương hầu. Tần Thủy Hoàng đã từng tìm được một tảng đá khác, có cùng nguồn gốc với tảng đá tinh môn của Trần Thị ơ. Lúc này, Phương Hầu lên tiếng. Trần Bình, Doanh Thị có công bảo vệ nhân tộc. Trăm ngàn năm qua, Doanh Thị vẫn chiến đấu hăng hái trên tiền tuyến. Tần Thủy Hoàng lại càng là đại năng đầu đội trời chân đạp đất. Không có ông ấy thống nhất thiên hạ, không có ông ấy trấn áp dị thú đến từ thế giới bên kia, thì e rằng nhân tộc đã bị diệt tuyệt mất rồi. Lâm Khiếu cũng lên tiếng. Trần Bình. Không ngờ Lâm Khiếu nói hết câu, Trần Bình đã nói. Tần Thủy Hoàng có ân với tôi sẵn lòng giúp đỡ Doanh Thị. Nghe vậy, Minh Chủ Doanh kích động đến mức muốn quỳ xuống. Cảm ơn Trần Thiếu Gia Chủ. Trần Bình đỡ Minh Chủ Doanh đứng dậy. Minh Chủ Doanh, có lẽ trước kia chúng ta từng có chút ân oán, nhưng ngày này đã khác xưa, chúng ta nên đứng cùng một chiến tuyến để bảo vệ nhân tộc. Minh Chủ Doanh nói. Thiếu Gia Chủ nói đúng, liên minh trước kia là muốn kiếm được ích lợi từ Thiếu Gia Chủ. Ngày này liên minh nhất định sẽ tùy tùng Thiếu Gia Chủ, vâng theo mệnh lệnh của cậu. Mấy vị vương hầu đều hít vào một hơi, họ không ngờ Minh Chủ Doanh lại trực tiếp tặng liên minh cho Trần Bình, cho Trần Thị. Trần Bình vội vã đỡ Minh Chủ Doanh dậy, hỏi. Phải làm gì thì mới có thể giúp đỡ Doanh Thị? Minh Chủ Doanh nói. Dựa theo tranh đá của Tần Thủy Hoàng thì người của Doanh Thị cần đến gần tảng đá đó để lực lượng trên tảng đá dần dần thay đổi lời nguyền trên người họ, tức là luật lực đặc thù. Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình trầm xuống. Nhưng cha đã nói với tôi là người của Trần Thị thì không được phép đến gần tinh môn Trần Thị. Minh Doanh Chủ nói. Thiếu Gia Chủ đừng lo, chúng tôi sẽ không đến quá gần, chỉ cần ở bên ngoài là được. Trần Bình gật đầu, sau đó như chợt nhớ đến chuyện gì, anh hỏi. Minh Chủ Doanh, Tần Thủy Hoàng có từng để lại thứ gì liên quan đến lăng mộ không? Lăng mộ ư? Nghe vậy, Minh Chủ Doanh cau mày, thở dài, nói. Ngay cả Doanh Thị cũng không thể tiến vào lăng mộ, bởi vì không có Tần Hoàng lệnh, bất cứ ai cũng không được tiến vào. Nếu cứ cố tiến vào thì sẽ đánh thức chiến tướng gác mộ. Chiến tướng gác mộ? Trần Bình nhíu mày. Minh Chủ Doanh gật đầu. Là một loại linh thể, không phải người, cũng không phải thây ma, hồi còn sống đều là chiến tướng đi theo Tần Thủy Hoàng, chinh chiến sát phạt cả đời, nên có lệ khí và sát khí rất mạnh. Hồi còn sống họ đã chiến đấu vì Tần Thủy Hoàng, khi chết đi cũng canh gác lăng mộ cho Tần Thủy Hoàng, thực lực không dưới khu vực thứ 7. Trong đó còn có 3 chiến tướng gác mộ thực lực bán bộ bỉ ngạn, không thể phỏng đoán chiến lực. 3 chiến tướng gác mộ bán bộ bỉ ngạn ư? Trần Bình lẩm bẩm. May mà mình có Tần Hoàng lệnh, nhưng dù vậy nếu đánh nhau với thứ đó thì e rằng cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Hồi còn sống đã là chiến tướng, khi chết đi hóa thành gác mộ, đủ để thấy họ mạnh cỡ nào. Minh Chủ Doanh, mấy ngày nữa tôi sẽ xuống lăng mộ để lấy một món vũ khí của Tần Thủy Hoàng. Trần Bình nói. Minh Chủ Doanh sửng sốt, hỏi. Cậu muốn xuống lăng mộ hả? Vũ khí gì? Trần Bình lấy Tần Hoàng lệnh ra, nói. Đây là Tần Hoàng lệnh. Tần Thủy Hoàng đã từng kêu tôi đi lấy kiếm thương long của ông ấy để bảo vệ nhân tộc. Mặc dù tôi không biết đó là gì, nhưng tôi nghĩ sau khi vào lăng mộ, tôi sẽ biết chân tướng. Kiếm thương long? Cậu muốn đi lấy kiếm thương long ư? Minh Chủ Doanh thở dồn dập. Sao vậy? Trần Bình hỏi. Minh Chủ Doanh hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn Trần Bình. Kiếm Thường Long là chí bảo chí tôn của nhân tộc, cũng là thanh kiếm được truyền từ nhân hoàng. Có thể một kiếm hiệu lệnh thiên hạ, có thể một kiếm chém vỡ tinh môn, có thể một kiếm chém đứt trời trăng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 392 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.